Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243: Tiễn đưa ngươi một đài điện thoại. Hệ thống mỗi lần đánh thẻ thời gian đều tại giảm bớt. Ban đầu 24 giờ, hiện tại chỉ còn 3 giờ. Tiếp tục tiến vào đánh thẻ trạng thái. Sika rốt cục tránh thoát Bạch Hồ bắt giữ. Có thể Sika vẫn như cũ mày trao mặt ủ. Bởi vì mỗi lần đánh thẻ ở chỗ này tiêu phí thời gian cùng một bên khác là không ngang nhau. Nó vẫn là sẽ trở lại vừa mới hiện thế cái kia thời gian điểm. Tối đa cũng chính là qua cái vài giây đồng hồ mà thôi. Khi đó Bạch Hồ khẳng định còn không đi. Đến lúc đó chính mình làm như thế nào trốn qua nàng bắt giữ đâu. Đến cái này tràn ngập linh khí thế giới. Sika đã xe nhẹ đường quen. Lần này tới địa điểm cùng lần trước lại là không giống. Tựa hồ đã không phải là lang gia sơn mạch. Sika một mình đứng tại một mảnh hoang nguyên. Hoang nguyên bao la vô biên. Như là tại Thái Bình Dương trung ương một dạng. Trên trời treo Thái Dương. Cũng không biết hiện tại là lúc nào. Sika liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Cũng may lần trước Lý Tiểu Thất cho nó đánh ấn ký. Lấy Lý Tiểu Thất thực lực. Chỉ cần Sika xuất hiện ở cái thế giới này, nàng đều có thể ngay lập tức cảm nhận đến. Sika liền ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ chờ nàng. Vài giây đồng hồ về sau, Sika trước mặt không gian xé rách. Lý Tiểu Thất theo đen toa toa trống rỗng bên trong đi ra. Tiểu Bát, ngươi trở về rồi. Mèo ô, Lý Tiểu Thất mở rộng vòng tay. Sika liền một cái miêu miêu mãnh nhào nhảy tới trong ngực nàng. Thân mật cọ cọ. Hì hì, ngoan a, làm sao cảm giác ngươi gầy? Mèo ô, Sika ủy khuất mà kêu. Còn không phải đều là ngươi. Mỗi ngày để ta giảm béo, ta đều gầy 1 gram. Đi thôi, ta mang ngươi trở về ăn đồ ăn ngon. Lý Tiểu Thất đau lòng sờ sờ nó đầu lớn. Ôm Sika chui vào sau lưng không gian lỗ đen. Chờ trở ra thời điểm. Sika đi theo nàng đã về tới lang gia sơn mạch tòa kia quen thuộc hẻm núi. Trong hạp cốc quả hồng thụ lần nữa kết đầy trái cây. Hồng tụ chính tại một gốc cây bên trên ăn trái cây đâu. A, là Tiểu Bát a, ta còn nói Tiểu Thất tỷ tỷ đột nhiên rời khỏi muốn đi làm gì đâu. Hồng tụ theo thụ bên trên nhảy xuống, rơi xuống Sika đầu to bên trên. Cúi đầu nhìn lấy nó. Cười hì hì hướng trong miệng nó nhét một khỏa trái cây. Sika đem trái cây ăn vào đi. Lại đem hồng tụ run xuống tới. Hừ, hẹp hòi. Mèo ô, Lý Tiểu Thất thật cao hứng. Có đoạn thời gian không có gặp Tiểu Bát. Rất là tưởng niệm đâu. Nàng đem Sika ôm đến trên mặt bàn. Phất tay một chiêu. Thụ bên trên liền bay xuống tới một đống lớn trái cây trải tại bàn bên trên. Tiểu Bát. Người tấn thăng trung cấp linh miêu nữa nha. Lý Tiểu Thất cảm nhận một cái Sika tình trạng cơ thể. Nhẹ gật đầu nói. Sika tốc độ tu luyện đặt ở thế giới này tới nhìn. Cũng không tính quá nhanh. Rốt cuộc có thánh liên tử phụ trợ. Nếu như ở cái thế giới này lời nói. Sớm cũng nên tấn cấp trung cấp linh miêu. Người có công pháp. Lý Tiểu Thất kinh ngạc nói. Nàng đã cảm thấy được Sika linh lực trong cơ thể lưu động phương thức. Cùng dĩ vãng lộn xộn hỗn loạn không giống. Hiện tại là dựa theo đặc biệt lộ tuyến tại hành tẩu. Mà lại công pháp lộ tuyến thông suốt. Vận hành tốc độ cực nhanh. Nhất định là hiếm có đỉnh cấp công pháp. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ta gần nhất cũng giúp ngươi tìm một cái công pháp. Thích hợp yêu thú tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra giống như còn so ra kém ngươi cái này đâu. Sika trong lòng ấm áp. Lại dùng đầu to ủi ủi Lý Tiểu Thất. Không nghĩ tới Tiểu Thất một mực nhớ nó không có công pháp sự tình. Còn đặc biệt cho nó tìm công pháp. Lý Tiểu Thất theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển sách nhỏ. Thật mỏng vài trang. Công pháp tuyến đường hóa phức tạp thành đơn giản. Thích hợp vừa mới khai trí linh thú tu luyện. Mà lại trưởng thành tính rất cao. Bất quá. Cũng tặng cho ngươi rồi. Dù sao ta cầm cũng không cái gì dùng. Sika tiếp nhận công pháp, nhìn mấy lần, quả nhiên vẫn là rất đơn giản. Thông qua linh thức tìm tới hình ảnh vẽ lấy cái này mấy đầu kinh mạch. Tiếp đó khu động linh lực dựa theo tuyến đường này đi liền có thể. Nó không cùng Lý Tiểu Thất khách khí. Đem công pháp Hảo Hảo thu được hệ thống trong không gian. Nói không chừng về sau có thể cho Mili dùng đâu. Chỉ là Mili quá ngu ngốc. Cũng không biết đơn giản như vậy công pháp có học hay không phải sẽ. Sika xuất ra ma biến điện thoại. Lần trước cùng Lý Tiểu Thất hợp ảnh. Nó vốn muốn tìm cái máy đánh chữ đem ảnh chụp đánh ra tới. Có thể một mực không có cơ hội. Về sau mới phát hiện chính mình vẽ vời thêm chuyện. Ma biến điện thoại công năng rất cường đại. Sika trước đó không có thăm dò rõ ràng. Không chỉ duy trì bức ảnh in ấn. Còn duy trì điện thoại phân thân. Này khối công năng là phiên bản thăng cấp về sau mới có. Sika còn hoa 10 vạn điểm sủng ái giá trị đi thăng cấp. Hố phải chết. Nó đưa điện thoại di động kiểu chữ gọi về Lý Tiểu Thất có thể miễn cưỡng nhìn hiểu của phồn thể. Tại viết chữ bản bên trên viết. Giấy. Người muốn đi ị sao? Lý Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quảng A. Còn có thể hay không thật tốt câu thông. Cuối cùng Lý Tiểu Thất vẫn là cho Sika lấy ra một trương giấy tuyên. Sika đem trên mặt bàn trái cây đều thu được hệ thống không gian. Chống ra vị trí. Đem giấy tuyên bày ra trên bàn. Nó thao túng ma biến điện thoại. Tại giấy tuyên phía trên huyền không. Tiếp tục điện thoại liền như là quang học máy đánh chữ một dạng. Rơi xuống ngũ thải chi quang. Vài giây đồng hồ thời gian. Liền đem trong tấm ảnh Lý Tiểu Thất. Sika cùng Hồng Tụ chụp ảnh chung in ấn tại chương này giấy tuyên phía trên. Wow! Tiểu Bát ngươi vẽ thật tốt. Hồng Tụ ngươi nhìn. Vẽ cùng chúng ta giống nhau như đúc đâu. Lý Tiểu Thất thật cao hứng. Phất tay cho giấy tuyên thêm một đạo phong ấn. Phòng ngừa nó bị ẩm hư hao. Tiếp tục cao hứng bừng bừng mà cầm tiến gian phòng bên trong. Treo ở phòng chỗ dễ thấy nhất. Chờ nàng đi ra thời điểm. Sika trong tay lại nhiều một đài điện thoại. Là phiên bản thăng cấp về sau mới tăng điện thoại phân thân công năng. Nhiều nhất có thể chế tạo 10 đài phân thân điện thoại. Công năng so lên máy chủ tới ít rất nhiều. Chỉ là thế giới này không có internet. Không có cách nào mạng lưới liên lạc. Có thể sử dụng đều là một chút so sánh thường quy điện thoại công năng. Ví dụ như chụp ảnh A, ghi chép A, bộ đàm. Bộ đàm là nhằm vào vốn cơ cùng máy nội bộ ở giữa sử dụng. Không cần mạng lưới liên lạc. Chỉ cần tại cùng một cái thời không bên trong. Đều có thể bình thường sử dụng. Sika đem máy nội bộ giao cho Lý Tiểu Thất. Dạy nàng mở ra bộ đàm kiểu mẫu. Meo ô, máy nội bộ, meo ô. Cái này cái hộp nhỏ còn có thể truyền âm. Cùng ngọc giản một dạng đâu. Lý Tiểu Thất cùng Hồng Tụ cực kỳ kinh ngạc. Tiếp đó Sika lại dạy nàng làm sao chụp ảnh. Lý Tiểu Thất cũng rất nhanh vào tay. Đi theo ma tựa như. Cầm điện thoại đều không ngừng mà vỗ vỗ đập. Ha ha, nguyên lai là dạng này vẽ. Tiểu Bát, ta giúp ngươi vẽ mấy chương. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn tốt cái điện thoại di động này ở cái thế giới này không có internet. Không phải Sika hoài nghi Lý Tiểu Thất sẽ trở thành nghiện nét thiếu nữ. Lý Tiểu Thất đối điện thoại yêu thích không buông tay. Tăng thêm là Tiểu Bát tiễn đưa nàng lễ vật. Nàng hiếm lạ cực kỳ. Tiểu Thất tỉ tỉ, cho ta mượn chơi một chút. Không được, bảo bối này thoạt nhìn tốt giòn. Ta muốn chính mình chơi. Vậy lần sau ta gọi Bạch Linh tới. Người giúp chúng ta vẽ một chương có được hay không? Được a, gần nhất rất lâu không thấy Bạch Linh nữa nha. Nàng còn chưa có trở lại sao? Lý Tiểu Thất hiếu kỳ nói. Hồng Tụ lắc đầu. Từ lần trước Bạch Linh nói đi tầm bảo. Đã có hơn nửa năm không thấy nàng. Hồng Tụ đi nàng động phủ đi tìm nó mấy lần. Ngoại trừ thấy được nàng lưu lại tấm kia qua quyết tầm bảo mưu toan bên ngoài. Đều không có gặp nàng trở về. Ai? Tiên linh đại lục như thế lớn. Nàng không có trở về lời nói. Chúng ta cũng không tốt tìm đâu. Bạch Linh cực kỳ cơ linh. Sẽ không có sự tình. Yên tâm đi. Lý Tiểu Thất an ủi Hồng Tụ. Hồng Tụ cùng Bạch Linh là bạn tốt. Thời gian dài như vậy không có tin tức. Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Tiên linh đại lục. Ở một bên ăn trái cây Sika ngẩn người. Vừa mới bên kia muốn bắt nó con kia Bạch Hồ giống như có nâng lên cái tên này. Chẳng lẽ Bạch Hồ là theo thế giới này đi qua không thành? Lần này đánh thẻ thời gian rất ngắn, chỉ có 3 giờ. Sika còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Liền không có đi mảnh cứu. Nó theo bàn bên trên nhảy xuống. Nhảy đến một gốc linh thụ bên trên. Đem linh lực tụ tập tại chân. Nhẹ nhàng vạch một cái. Gốc kia linh thụ liền bị nó cắt đi một cái thô lớn mộc nhánh. Nơi này linh mộc chất lượng có thể so sánh hiện thế bên trong cao nhiều lắm. Sika không có cách nào đi chùa miếu lấy cầu nguyện bài. Liền dự định tự mình làm 3 cái. Một cái cho Thất Thất. Một cái cho Tiểu Thất. Một cái cho Thanh Nịnh. Gặp Sika hết sức chuyên chú mà tại chơi đùa căn này mộc nhánh. Lý Tiểu Thất cũng đi tới ngồi xuống. Hai tay ôm ở trên đầu gối. Tò mò nhìn nó hỏi. Tiểu Bát, ngươi đang làm gì a? Mèo ô oa. Sika lấy điện thoại di động ra. Viết mấy chữ. Làm cầu nguyện bài a. Nguyên lai hôm nay là đêm thất tịch a. Chúc ta các thư hữu thân mến. Đêm thất tịch vui vẻ a. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.